One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 316 đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Cái đám này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tên không tồi quả nhiên hay là muốn dùng thuyền đen. Đến đá văng biên giới. Ha ha ha ha, không hề để ý cười to. Ở vào đại ca thành hiếm hoi còn sót lại hoàn chỉnh nội thành Dimasia trong thành khu. Xét cầm trong tay ly rượu trong ánh mắt tràn ngập ngông cuồng. Mà đối với Xét trong giọng nói ngạnh đến tột cùng là có ý gì? Một bên Robin cùng Tina mọi người liếc mắt nhìn nhau cảm thấy cũng chỉ có không nói gì một bên khác. Đen kịt chiến hạm bên trên. Yamato cùng Koshiro mọi người trên mặt nhưng là tràn ngập kích động. Không khỏi bọn họ không kích động. Phải biết, ngay ở này trước đây không lâu thời điểm, bọn họ còn đang vì Wano quốc khai quốc mà cảm thấy tuyệt vọng đối với bọn hắn mà nói. Kaido tồn tại lại như là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Mạnh mẽ, vô địch, thế nhưng ai thừa nghĩ, lúc này mới cũng không lâu lắm. Ngay lập tức Kaido rồi cùng Big Mom một khối bị người dương. Có người nói thi thể đều bị lấy đi chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp cải tạo. Đúng, lại thấy đến lấy Xét thịt nát làm trụ cột trên chế tạo Pacifista sau khi dắt liền cảm giác bị mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Một cái lặn xuống nước đâm vào đi. Dù muốn hay không liền cả ngày suy nghĩ làm sao làm đến một điểm Xét trên người thịt nát. Thế nhưng rất đáng tiếc, Xét không có cắt thịt tự ưng hứng thú. Liền dắt chỉ có thể coi như thôi. Ai thừa nghĩ, hiện tại đột nhiên địa liền đến cơ hội. Tuy rằng không phải Xét huyết nhục, thế nhưng Kaido thân thể cường độ cùng với Big Mom sắt thép khí cầu thể chất đều là trên biển rộng. Có thể gặp không thể cầu chân bảo. Liền từ quý hiếm trình độ mà nói, thậm chí muốn vượt qua trái ác quỷ số lượng. Như vậy chân bảo đột nhiên đến rồi hai cái. Nghe được tin tức này trong nháy mắt dắt người suýt chút nữa nhạc ngất đi. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là bọn họ trái cây năng lực đều đã biến mất rồi. Salad Lin Lin, trái cây năng lực trực tiếp biến mất. Sở hữu linh hồn tạo vật đều trong khoảnh khắc khôi phục nguyên lai hình thái. Mà Kaido nhưng là ở chết rồi từ cự long hình thái chậm rãi khôi phục thành nhân loại hình thái thi. Thể, cũng may là máu thịt của bọn họ cường độ đều có bảo lưu. Đối với giá trị mà nói, Salad Lin Lin thi thể muốn so với Kaido càng có giá trị. Kaido ở Xét trước xác thực được gọi là đệ nhất thế giới sinh vật không kém. Thế nhưng có một chút, điều này là bởi vì Kaido bản thân hệ dâu hần trái ác quỷ. Nếu như không tính trái ác quỷ lời nói, Kaido tuy rằng cũng có thể xem như là hàng đầu thể tu cường giả. Thế nhưng so với Salad Lin Lin sao chịu được gọi khủng bố sắt thép khí cầu thể chất hay là muốn gặp lại hình chuyết, mà dắt nghiên cứu sâu nhất lĩnh vực chính là di truyền ước số có Salad Lin Lin thi thể. Đón lấy dắt lại muốn bắt đầu suy nghĩ thế nào đem sắt thép khí cầu thể chế tăng thêm vào di truyền ước số chi bên trong. Đối với người nhân tạo, Xét cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Có điều có một chút không có thể phủ nhận, cái kia chính là dắt nghiên cứu xác thực có thích hợp địa phương. Tối thiểu đến hiện tại, dắt hài tử ở những người bạn cùng lứa tuổi đều thuộc về là khá mạnh một nhóm. Trời sinh cương gia cùng với ngọn lửa, sấm sét, quái lực loại hình đặc thù dị năng hoàn toàn chứng minh bọn họ không giống. Vấn đề duy nhất chính là tính cách trên thiếu hụt. Có điều Xét thật giống cũng không có tư cách liền tính cách thiếu hụt phương diện này đến chỉ trích người khác. Ngoài cửa, muôn hình muôn vẻ thương hội chính đang vội vàng thương thảo phân chia như thế nào đại ca thành trùng kiến công tác. Liền từ bọn họ nhiệt tình đến ăn bớt nguyên vật liệu hẳn là không có khả năng lắm sự tình. Dù sao đây là Xét địa bàn, phàm là ở Tây Hải sinh hoạt quá người đều biết Xét luôn luôn là nói một không hai. Nói đánh chết ngươi liền tuyệt đối sẽ không đem ngươi lưu đến ngày mai. Ăn bớt nguyên vật liệu chuyện như vậy một khi phát sinh, liền lấy Xét tính cách sở hữu tham dự bên trong người e sợ đều trốn không thoát bị WC dẫm đầu mau. Vào đến đầu thai vận mệnh, so với khí thế ngất trời, sinh cơ bừng bừng đại ca thành, ở đại ca thành lòng đất, cái kia giản dị trong ngục giam. Bis băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc tàn đảng môn nhưng là một mảnh sa sút. Liền lấy thực lực của bọn họ, muốn đột phá nhà tù cũng không tính quá mức khó khăn. Thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, xét liền ở phía trên chờ bọn họ mỗi khi hồi tưởng lại chính mình lão đại đột tử ở phế tích bên. Trong cảnh tượng, mặc kệ là lúc nào, bọn họ đều sẽ cảm giác được một trận từ trong ác mộng thức tỉnh nghĩ mà sợ. Nhị ca, chúng ta, đón lấy nên làm gì? Nghe được Broly có chút sốt sắng dò hỏi. Mặc dù là Katakuri cái kia cứng cỏi tính tình cũng không khỏi cảm thấy có chút âm u lúc trước. Salad Lin Lin còn ở thời điểm mặc kệ là Katakuri hay là một bên Broly, Prospero, Muscat mọi người, đều chưa từng có suy nghĩ quá hiện tại tình cảnh này. Ở trong lòng bọn họ, Salad Lin Lin hay là không có mẫu thân ôn nhu, cũng không đủ khoan dung. Nhưng này phân mạnh mẽ, có thể làm cho bọn họ không e ngại bất kỳ kẻ địch. Mặc dù là trời sập xuống, cũng có mẹ của chính mình đẩy. Tại đây cái một thực lực vi tôn thế giới, một cái trên biển hoàng đế tồn tại, là có thể giúp đỡ người vô cùng tự tin. Thế nhưng hiện tại, nương theo hai cái trên biển hoàng đế ngã xuống, chống đỡ lấy trụ cột tinh thần của bọn hắn cũng thuận theo đổ nát. Đối với tương lai mê man, mặc dù là Katakuri cũng không khỏi có chút thất vọng cùng bi quan. Liền tính mạng của chính mình đều bị người tích góp ở trong tay. Còn có tư cách gì nói chút đồ vật khác đây? Cái kia chết tiệt khốn nạn. Côn nhân, một bên, truyền đến đã từng hoàng đoàn. Bis băng hải tặc đại xem bản đứng đầu viêm tai kinh thanh âm phẫn nộ. Mặc dù là hai tay mang theo cấm ma thạch còng tay, kinh vẫn như cũ đang dùng lực tạp sàn nhà, trong ánh mắt toát ra nồng nặc phẫn nộ đối với kinh mà nói. Kaido không chỉ có là thuyền trưởng, càng là tín ngưỡng. Lúc trước kinh bị giam ở thế giới chính phủ bí mật cơ quan bị làm tài liệu nghiên cứu. Chính là Kaido đem hắn dẫn theo đi ra ngoài, cũng đồng ý, gặp mở ra một thời đại mới. Mà kinh, cũng ở trong lòng lập xuống lời thề. Nhất định sẽ làm cho Kaido thành là chân chính One Piece. Có thể hiện tại, hết thảy đều thành hư vô, Kaido chết rồi. Tất cả giấc mơ đều thành bọt nước. Mà dịch tai côn nhân hãy cùng không cần phải nói thành tựu đại xem bản thứ hai. Côn nhân chịu đến Kaido ân huệ vô số kể, càng là đang nghiên cứu tài chính mặt trên, xưa nay sẽ không có thiếu quá đáng hào. Nói là toàn bộ Bis băng hải tặc đại tổng quản đều không hề làm quá. Nhưng là kết quả đây, ngay ở Kaido chết rồi, côn nhân có thể nói là ngay lập tức mang theo dưới trướng tiểu đệ đầu hàng mà xét cũng tiếp nhận. Côn nhân đầu hàng, bởi vì dắt lần nữa thanh minh côn nhân thành tựu học giả giá trị. Robin cho rằng côn nhân tồn tại có đầy đủ học thuật giá trị. Liền liên hợp Tina đối với xét tiến hành rồi một loạt vô cùng thê thảm các loại nhõng nhẽo đòi hỏi. Xét cũng là vui cười hớn hở đồng ý đương nhiên. Xét rất hoài nghi Robin các nàng chỉ là thực tùy biết vị dù sao. Những chuyện tương tự xét luôn luôn là giao cho Robin toàn quyền xử lý. Mà hiện tại, côn nhân càng là ở đầu hàng ngay lập tức không ngừng không nghỉ liền đi Wano quốc tiến hành chiêu. Hàng, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Côn nhân cỏ đầu tường phong cách có thể thấy được chút ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.